Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 790, chương 788, đại quái thú. Cẩn thận tiếp nhận hình vuông máy móc. Trần Mặc bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Căn cứ Tô San giảng dài, Trần Mặc xác định Man Sơn tộc tổ tiên là hành tinh cấp văn minh. Hơn nữa là không có bị vũ trụ liên minh phát hiện văn minh. Tinh cầu cấp văn minh là ở tinh cầu cất bước cùng giai đoạn phát triển. Dường như lúc trước địa cầu không thể tiến hành quy mô lớn giữa các hành tinh di truyền. Mà Man Sơn tộc tổ tiên di truyền tiến hành số mấy trăm năm phi hành. Nói rõ không có tốc độ ánh sáng phi thuyền. Văn minh trình độ không tới tinh hệ cấp. Chỉ có thể là hành tinh cấp văn minh kỹ thuật. Nhưng mặc dù là hành tinh cấp văn minh, ở khoa học kỹ thuật công nghệ lên đã rất tân tiến. Bằng không không thể tiến hành thời gian dài quy mô lớn giữa các hành tinh di truyền. Vì lẽ đó cái này hình vuông hộp kỹ thuật hàm lượng cũng không thấp. Thường quy cơ sở vật lý quy tắc là toàn vũ trụ thông dụng. Dù cho văn tự cùng phù hiệu không giống, nhưng quy tắc nguyên lý như thế. Văn tự biểu đạt vũ trụ quy tắc bản chất ý tứ là tương đồng. Hiện nay hết thảy văn minh máy móc đều là căn cứ vũ trụ cơ sở quy tắc phát triển mà tới. Đây là toàn vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh trung điểm. Chỉ cần biết rõ máy móc kết cấu linh kiện cùng công năng. Lấy Trần Mặc năng lực, rất dễ dàng tìm hiểu được cái này máy móc vận hành nguyên lý. Cũng triệt để hiểu rõ cái này máy móc. Mặc nữ, đem phi thuyền mở tới nơi này. Trần Mặc nói rằng, tốt. Chiến giáp truyền đến Mặc nữ đáp lại. Tô San cùng Mu Mang hai mặt nhìn nhau. Không biết Trần Mặc đang gọi ai. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Trinh cùng Tuô Ly liền lẳng lặng nhìn. Muốn nhìn một chút Trần Mặc có thể xuất hiện cái gì thần kỳ sự tình. Khoảng chừng 10 phút, một tên chiến sĩ chạy vào. Biểu hiện cùng với hoang mang. Tộc trưởng, trên trời xuất hiện một con đại quái thú. Quái thú, Tô San kinh hãi. Hẳn là ta phi thuyền. Trần Mặc đầu lĩnh đi ra sơn động. Tuô Ly cùng Trinh bước nhanh theo sau. Tô San cùng Mu Mang cũng không chần chờ. Theo rời đi, Man Sơn tộc làng bầu trời. Một chiếc khổng lồ phi thuyền trôi nổi ở phía trên. Nhìn từ phía dưới đi tới. Lại như một con che kín bầu trời đại quái thú bay ở phía trên. Đối với xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy phi hành vật Man Sơn tộc tới nói. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm quái thú. Trần Mặc đi ra thời điểm. Toàn bộ làng hết thảy lão nhân cùng đứa nhỏ cũng đã từ sơn động nhỏ cùng bên trong nhà gỗ đi ra. Chính ngước đầu sợ hãi nhìn bầu trời. Mấy cái đứa nhỏ đã bị dọa khóc. Mà mấy cái đứa nhỏ nhưng đang hoan hô. Dưới đáy nam tính Man Sơn tộc tộc nhân. Toàn bộ cầm súng mâu cùng tấm khiên. Căng thẳng nhìn bầu trời. Bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Toàn bộ làng như gặp đại địch. Thấy Trinh cùng tộc mọc ra. Làng người nhất thời tìm tới người tâm phúc. Theo bản năng hướng Tô San nơi này áp sát. Mọi người không nên kinh hoàng. Đây là Mặc tiên sinh phi thuyền. Tô San hô to một tiếng. Động viên Man Sơn tộc tộc nhân. Đối với phi thuyền cái từ này rõ ràng xa lạ. Nhưng tộc trưởng nói không có chuyện gì. Liền sẽ không có chuyện gì. Hết thảy Man Sơn người bắt đầu ngửa đầu nhìn chằm chằm không trung phi thuyền xì xào bàn tán. Trên nét mặt đều mang theo hiếu kỳ. Ta dừng ở bên cạnh khối này trên đất trống có thể. Trần Mặc hỏi do Tô San. Được đối phương sau khi cho phép. Phi thuyền liền chậm rãi hạ xuống làng bên cạnh một khối lớn trên đất trống. Phi thuyền thân dài có hơn 800 mét. Độ cao hơn 60 mét. Nhường hết thảy Man Sơn tộc tộc nhân chấn động không ngớt. Bọn họ gặp to lớn nhất sinh vật theo cái này phi thuyền so với. Không đáng nhắc tới. Phi thuyền dừng. Toàn bộ làng tộc nhân toàn bộ vây lên đi. Tò mò đánh giá phi thuyền. Nhưng không ai dám đụng vào. Đây chính là tổ tiên ghi chép phi thuyền sao? Tô San cùng Mu Mang lệ nóng doanh trọng. Bọn họ biết tổ tiên huy hoàng. Nhưng xưa nay chưa từng thấy. Chỉ là ở trên sách nghe nói qua. Bây giờ thật nhìn thấy. Bọn họ có thể khống chế như thế bằng vật lớn bay lên trời. Quả thực chính là thần tích. Nếu như sau đó có thể tái hiện tổ tiên huy hoàng. bọn họ liền không cần ở đây cả ngày lo lắng đề phòng sinh tồn. Ta cần đem cái này máy móc mang về phi thuyền phòng thí nghiệm nghiên cứu khởi động. Các ngươi nếu không mau chân đến xem. Trần Mặc nhìn về phía Tô San. Đi, Tô San đối với Trần Mặc đã bắt đầu tín nhiệm. Nhìn thấy phi thuyền, hắn nhìn thấy man sơn tộc hy vọng. Có thể như tổ tiên miêu tả như vậy. Trải qua rất tốt sinh hoạt. Không cần như hiện tại như thế. Mỗi ngày đê dã thú sinh sống. Man si, nhường tộc nhân không nên tới gần phi thuyền. Không thể phá hoại phi thuyền. Ta cùng Mu Mang lão sư theo Mặc tiên sinh đi lên xem một chút. Tô San đối với một tên tướng mạo to, lớn trầm ổn trung niên Man Sơn người nói rằng, được Man Si đáp lại, Tô San mới lĩnh Mu Mang cùng Trinh đuổi tới Trần Mặc bước tiến. Tuo Li chỉ lo ra ra không cho hắn đi tới. Ba bước hóa thành hai bước theo đến Trần Mặc phía sau. Thấy Trần Mặc không có từ chối, mới lớn mật không ít. Hiếu kỳ đánh giá phi thuyền, trọng lực không giống, các ngươi chú ý một điểm. Trần Mặc bước vào phi thuyền một khắc đó, nhắc nhở Tô San đám người. Đối với trọng lực khái niệm, Tô San mấy người không biết rõ. Chỉ là bước vào phi thuyền thời điểm, liền lập tức rõ ràng Trần Mặc ý tứ. Tuo Li trước tiên theo Trần Mặc tiến vào phi thuyền. Tiến vào phi thuyền một khắc đó, Tuo Li cảm giác thân thể không bị khống chế biến nhẹ. Hơi nhún chân thời điểm sức mạnh cùng quen thuộc không giống. Nhất thời một cái lảo đảo, mất đi cân bằng ngã một cái ngã gục. Theo sát phía sau Tô San cùng Mu Mang bước vào, thân thể cũng đồng thời một cái lảo đảo, cũng còn tốt cuối cùng đứng vững. Trinh khá là ổn, bước vào phi thuyền thời điểm, thân thể chỉ là hơi quơ quơ, rất nhanh liền thích ứng trọng lực không giống. Vì sao lại như vậy? Tô San cảm giác thân thể ràng buộc trở nên giảm rất nhiều. Ngạc nhiên không thôi. Đây là tổ tiên nói trọng lực không giống. Mặc tiên sinh trong phi thuyền trọng lực cùng bên ngoài không giống, dẫn đến mất trọng lượng. Năm đó tổ tiên vừa tới tinh cầu thời điểm, chính là chỗ này trọng lực quá lớn, đối với gánh nặng của thân thể quá lớn, mới nhường thể chất nhược học giả cùng nhà khoa học tập thể tử vong. Nữ tính không cách nào mang thai. Mù Màng nghiền ngẫm đọc qua sách, lý giải sự tình so với Tô San nhiều một ít. Thoáng dừng lại, xác định mấy người thích ứng loại này trọng lực biến hóa. Trần Mặc mới tiếp tục tiến lên. Lăng Nguyệt biết được Trần Mặc đi vào. Sớm sớm chờ ở cửa. Có chút kích động, một người ở phi thuyền bên trong có thể tẻ nhạt. Chỉ có nhỏ mẫu thú cùng trí tuệ nhân tạo bồi tiếp nàng tán gẫu. Trần Mặc trở về, dù cho không nói với nàng, cũng sẽ không cảm giác như vậy cô độc bất lực. Có ít nhất điểm cảm giác an toàn. Trở về, thấy Trần Mặc tiến vào phi thuyền, Lăng Nguyệt liền lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía theo tiến vào Tô San cùng Trinh bốn người. Lễ phép gật đầu, các ngươi tốt, Tô San mang máy phiên dịch, nghe hiểu Lăng Nguyệt bắt chuyện, phi thuyền trọng lực cao một điểm. Trần Mặc tùy ý nhỏ mẫu thú bò đến trên bả vai của hắn tò mò nhìn Tô San bốn người. Phi thuyền trọng lực, mới ra đi thời điểm là 2G. Bây giờ trở về đến, chỉ ít 2, 5 giờ, hẳn là Lăng Nguyệt chính mình điều tiết. Ta nghĩ nhanh lên một chút thích ứng trọng lực, có thể đi ra ngoài phi thuyền. Lăng Nguyệt giải thích nói rằng, Trần Mặc hiểu rõ, một người ngốc ở phi thuyền, quả thật có chút khó chịu. Cho bọn họ một người một cái ý thức máy phiên dịch. Tốt, Lăng Nguyệt vội vàng mệnh lệnh người. Máy lấy ra 3 cái ý thức máy phiên dịch. Đưa cho Mu Mang, Trinh cùng Tuo Li 3 người, đồng thời đang quan sát 3 người này, hóa trang như người nguyên thủy, hơn nữa vóc dáng không cao, khả năng là tinh cầu trọng lực quá to lớn nguyên nhân. 3 người cũng đang quan sát cái này cùng Trần Mặc ngoại hình hoàn toàn khác nhau Lăng Nguyệt, nhưng chỉ là nhìn nhiều, liền đuổi tới Trần Mặc bước tiến đi tới phi thuyền phòng thí nghiệm. Lăng Nguyệt cũng gấp bận bịu mang máy phiên dịch theo sau. Dọc theo đường đi, Tô San cùng Mu Mang đối với phi thuyền thần kỳ thán phục không ngớt. Bất kể là ánh đèn, màn hình, sẽ động, biết nói chuyện máy móc các loại, hết thảy đều thần kỳ cực kỳ. Đây là bọn hắn không thể nào hiểu được thần kỳ sự vật. Chỉ là ở tổ tiên lưu lại sách bên trong có ghi chép. Nhưng hiện tại là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn họ không dám đụng vào những này máy móc. Cẩn thận từng ly từng tí một. Rất sợ làm hỏng. Sách ghi chép. Tổ tiên bọn họ phi thuyền cũng là bởi vì xấu rơi. Đến đạo trí kiến thức của bọn họ đứt gãy càng ngày càng nghiêm trọng. Tiến vào phòng thí nghiệm. Trần Mặc đem hình vuông máy móc thả ở trên đài. Mở ra chuyên nghiệp máy móc đến quét hình phân tích. Tuy rằng không biết bên trong là cái gì. Nhưng Trần Mặc cũng phải thử một chút. Khả năng này là duy nhất biết không gian này vị trí đồ vật. Biết rõ vị trí của không gian. Hắn mới có thể nhanh nhanh rời đi nơi này. Bằng không ở vũ trụ lạc đường. Mặc dù hắn có tốc độ ánh sáng phi thuyền. Cũng rất khó đi ra ngoài. Mặc nữ. Phân tích cái này máy móc tình huống. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.